Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 257, lại giết hai cái, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất kích đem, tay lớn, đánh cho trọng thương về sau. Lâm Tinh Hải căn vốn không hề dừng lại một chút nào. Tại cái này ba cái biến dị zombie kịp phản ứng trước đó. Liền muốn rút súng nhanh chóng thối lui. Nhưng ở nhanh chóng thối lui đồng thời, Lâm Tinh Hải cũng không có nhàn rỗi. Hắn khống chế cơ giáp cánh tay kia, rút ra sau lưng điện từ quỹ đạo pháo, thuận thế chỉ hướng, phun ra người. Lúc này, phun ra người đã mở miệng ra, màu xanh nhạt độc dịch sắp từ trong miệng bay ra. Nhưng một đạo hồng mang lóe qua, cái kia một đoàn chưa mở miệng độc dịch, tính cả phun ra người, đầu cùng nhau nổ tung. Nhất thương đánh chết, phun ra người, đồng thời, cơ giáp trong chớp mắt thì lướt ngang 7-8 mét, tránh qua, tránh né, tay lớn, đến tiếp sau mà đến đánh ra, cùng lít nha lít nhít huyết sắc giáp trùng. Cái này một đợt đánh lén Lâm Tinh Hải đà thương nặng, tay lớn, thuận tay còn đánh chết, phun ra người, có thể nói lên được là hoàn mỹ. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì muốn như vậy rút lui ý tứ. Cơ giáp một cái, trầm xuống phản xung, lướt ngang tình thế trong nháy mắt bị ngăn chặn. Chỉnh đài cơ giáp thì giống như lò xo đồng dạng, trong nháy mắt lại bắn ra trở về. Đây là điều khiển cơ giáp một người trong đó phi thường cao quả nhiên kỹ xảo. Muốn làm đến bước này, động lực hệ thống, thủy lực hệ thống, thăng bằng hệ thống các phương diện đều muốn làm đến hoàn mỹ phối hợp. Không phải vậy tại cao như vậy trùng kích lực phía dưới, một chút một cái không chú ý liền có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Hoặc là động lực hệ thống bị hao tổn, hoặc là thủy lực phiệt vỡ tan đều là có khả năng. Mà muốn làm đến điểm này, thì muốn hoàn mỹ trưởng khống cơ giáp, trong nháy mắt thì xử lý lượng lớn số liệu. Đây đối với tinh thần lực phụ họa là cực lớn. Dù là giống Phương Thiên Hòa loại này sắp bước vào huyết khí cảnh cường giả, muốn làm ra loại này độ khó cao động tác, sơ ý một chút cũng có thể lật xe. Nhưng những thứ này đối với Lâm Tinh Hải tới nói cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn chẳng những nhẹ nhõm hoàn thành một cái trầm xuống phản xung, mà lại tại hướng trở về thời điểm còn phối hợp với một cái độ khó khăn đồng dạng không nhỏ. Tăng áp xông vào, để cơ giáp tốc độ trong nháy mắt lại bão tố thăng lên. Cùng lúc đó, trên tay nắm lôi thần thương lần nữa tia điện lượn lờ. Một thương này đồng dạng trực chỉ, tay lớn, đầu, vừa mới ăn rồi một lần thua thiệt. Tay lớn, chỗ nào lại không biết một thương này đáng sợ. Nó căn bản cũng không dám đón đỡ. Liều mạng né tránh sau khi, một cái khác hoàn hảo cánh tay hùng hăng hướng về trường thương đập tới. Lấy, tay lớn, khủng bố lực đạo, chỉ cần bị nó quyền đầu đập trúng, như vậy một thương này quỹ tích tất nhiên sẽ trách đi. Chỉ cần không bị đâm trúng đầu, nó thì có thể còn sống sót. Nhưng Lâm Tinh Hải mục tiêu lần này căn bản cũng không phải là tay lớn, tại đối phương nhiếp tại lôi thần thương uy thế né tránh thời điểm. Lâm Tinh Hải đồng dạng khống chế cơ giáp một cái trách rời. Lôi thần thương công kích phương hướng thuận thế cải biến. Trực chỉ, tay lớn, sau lưng, huyết trùng, mới là đối Lâm Tinh Hải uy hiếp lớn nhất biến dị zombie. Do dự phòng ngự lực cũng không giống. Phun ra người, như vậy yếu đuối, rất khó sử dụng vũ khí tầm xa trực tiếp đánh giết. Cho nên lần này đánh bất ngờ, nó mới là Lâm Tinh Hải mục tiêu chân chính. Mà giờ khắc này, huyết trùng, cảm nhận được nồng đậm tử vong chi ý, nó cái kia hai mắt màu đỏ ngòm bên trong cũng có hoảng sợ. Biến dị zombie là có trí tuệ. Lâm Tinh Hải một lao ra, trong nháy mắt thì đả thương bọn họ bên trong mạnh nhất. Tay lớn, còn đánh chết, phun ra người. Giờ khắc này, nó lại có thể không hoảng sợ. nhưng đang sợ hãi sau khi thân là biến dị zombie hung tính cũng bị kích phát ra. Huyết trùng cũng không có trực tiếp công kích cực tốc cơ giáp trên tay móng vuốt, ngược lại là chảo hướng mình cái kia to lớn cái bụng. Trong nháy mắt, tròn vo cái bụng bị vạch phá. Bên trong uẩn dưỡng huyết sắc giáp trùng, duy nhất một lần bị phóng thích ra ngoài, cái kia tối thiểu vượt qua 50.000 con huyết sắc giáp trùng. Giống như một cái cự đại huyết đoàn, nhìn đến Lâm Tinh Hải đều có chút tê cả da đầu. Hắn muốn tiếp tục công kích huyết trùng, vậy liền khẳng định phải cùng những thứ này huyết sắc giáp trùng đụng vào. Nhưng cái này một khắc, Lâm Tinh Hải cũng là trong lòng quyết tâm, không lùi mà tiến tới, mà lại tại một lần thi triển ra, tăng áp xông vào, đây cũng chính là cực tốc cơ giáp. Lâm Tinh Hải cùng Morgan tập đoàn sau khi chiến tranh kết thúc, cơ giáp động lực hệ thống phí tổn đại giới cải tiến qua. Không phải vậy khác cơ giáp, dám như thế trong thời gian ngắn, liên tục sử dụng, tăng áp xông vào, đến gia tốc, động lực hệ thống tuyệt đối phải sụp đổ. Cho dù là cực tốc cơ giáp, lúc này hệ thống mặt bảng phía trên cũng là một mảnh phiêu hồng. Động lực hệ thống đã nghiêm trọng quá tải, sau khi chiến đấu tuyệt đối phải bảo hành, nhưng đây đều là đáng giá. Tại liên tục hai lần tăng áp xông vào, về sau, cực tốc cơ giáp tốc độ đã hoàn toàn bão tố thăng lên, một lần nữa đến 4.000 điểm trình độ kinh khủng, để một thương này uy lực đạt đến đỉnh phong. Bất quá, lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải phải đối mặt, cũng không đơn thuần là huyết trùng, tay lớn, tại kịp phản ứng về sau, trong mắt cũng là hung quang lấp lóe, cái kia to lớn quyền đầu, theo sát lấy cải biến phương hướng, trực tiếp đánh phía cực tốc cơ giáp. Nó có lẽ không kịp cứu huyết trùng, nhưng cực tốc cơ giáp đánh chết huyết trùng, thời điểm quả đấm của nó cũng có thể nện ở cơ giáp phía trên. Mà lại, ngay từ đầu thì thoát đi liệp sát giả, lúc này thời điểm cũng quay về rồi. Lâm Tinh Hải đánh giết, phun ra người, thời điểm quá nhanh, nó không có kịp phản ứng. Nhưng lần này, nó cũng gia nhập vào vây công hàng ngũ. Cái kia thân thể gầy nhỏ hóa thành một đạo hắc ảnh cực tốc tới gần, móng vuốt cực kỳ sắc bén, trực chỉ khoang điều khiển. Đối mặt ba cái biến dị zombie liều mạng phản công, nếu như đổi lại là người khác, cho dù là huyết khí cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chạy đi. Nhưng khoang điều khiển bên trong Lâm Tinh Hải vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, dường như dự liệu được đồng dạng. Mà trên thực tế hắn cảm giác lực bao phủ toàn trường, mặc kệ là liệp sát giả đánh lén, vẫn là tay lớn phản kích, hắn đều có thể trước tiên phát giác. Cho nên, tại gặp được phản kích cái này một cái chớp mắt, hắn cũng lập tức làm ra ứng đối. Đối với đánh lén, liệp sát giả, Lâm Tinh Hải trực tiếp cũng là một chân. Tại năng lực nhận biết bao phủ phía dưới, liệp sát giả tốc độ lại nhanh, hành động của nó quỹ tích, Lâm Tinh Hải đều có thể biết rõ ràng. Cho nên một cước này cũng là bị đá rắn rắn chắc chắc. Sắt thép bàn chân khổng lồ mang theo 4.000 điểm tốc độ trùng kích lực, cùng liệp sát giả cái kia yếu đuối thân thể va nhau một khắc này, kỳ thật kết quả đã chú định. Tại cự lực trùng kích phía dưới, liệp sát giả thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về, đem đối diện đường đi phòng ốc đều đụng thủng một lỗ lớn. Mà tính mạng đối phương tín hiệu cũng trong nháy mắt tại zombie máy dò xét phía trên biến mất. Lâm Tinh Hải một chân liền đem liệp sát giả đá tới chết. Mà lại, đây chỉ là Lâm Tinh Hải tùy ý một chân đá ra về sau, hắn liền không có nhìn nhiều. Hắn càng để ý là tay lớn bên này công kích, loại này lực lượng hình biến dị zombie, cho dù là cơ giáp cũng không dám đón đỡ. Nhưng Lâm Tinh Hải càng không khả năng từ bỏ, sắp liền có thể đánh chết huyết trùng. Cho nên Lâm Tinh Hải cũng ra quyền. Cực tốc cơ giáp cánh tay trái trực tiếp huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Một quyền này, Lâm Tinh Hải thế nhưng là đem cơ giáp 80. Năng lượng đều rót vào trong đó. Năng lượng hệ thống, động lực hệ thống áp suất cao đều hoàn toàn siêu phụ tài bạo phát. Dù là cực tốc cơ giáp là tốc độ hình, nhưng ở cái này một trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Chỉ ít đạt đến 1.500 điểm trở lên. Oanh, tại cả hai song đụng cái kia một cái chớp mắt. Vô hình sóng xung kích trong nháy mắt hóa thành gió lốc. Hướng bốn phía bao phủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp thủ cánh tay chỗ mấy cái tua bin tăng áp khí. Bởi vì không thể thừa nhận đủ áp lực mà thiêu hủy. Ngay sau đó nhận áp trục cũng ào ào đứt gãy. Thì ngay cả cánh tay chỗ ngoại trang giáp cũng bắt đầu biến hình. Dù là cơ giáp đang toàn lực bạo phát xuống, vậy mà cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Nhưng đây đối với Lâm Tinh Hải tới nói, cũng đầy đủ. Bởi vì hắn cần chỉ là trì hoãn một cái chớp mắt mà thôi. Ngay tại cơ giáp cánh tay trái biến hình giờ khắc này, một cái tay khác nắm lôi thần thương, đã thuận lợi xuyên thấu huyết trùng đầu. Lôi đình chi lực bạo phát, điện xà cuồng vũ phía dưới, đối phương trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.